Lạc Ly thở ra một hơi dài, tử tế nhìn đồ. Trước xem di vật cổ thần, lặng lẽ phân biệt, cái này, hình như là nghĩ thần, cái này, có lẽ là tượng thần. Cái này, hình như là bạo vũ vũ thần, cái này, cảm giác có lẽ là hoàng sa sa thần. Bảy cổ thần này, cũng không quá lợi hại, căn bản không phải cổ thần cường đại. Lạc Ly nhíu mày, đối di vật cổ thần này, cảm giác không là tính hài lòng. Hắn nhìn về phía mảnh vỡ thiên đạo pháp tác, đây là Lê Minh thần hy pháp tác, đây là phong lợi pháp tác, đây là hoãn mạn pháp tác. Đây là mê vụ pháp tắc, đây đều là pháp tắc 3000 thiên đạo, không thiếu cái nào. Ta thiên đạo đều là 3000 thiên đạo nhất nhất tương đối, ý nghĩa tương phản, mảnh vỡ thiên đạo pháp tắc này, đối với ta mà nói, không có giá trị. Lạc Ly buông pháp tắc mảnh vỡ, nhìn về phía tiên thiên linh bảo. Tiên thiên linh bảo này mới là thứ tốt chân chính, từng cái thả ra hào quang, làm cho Lạc Ly càng xem càng vui vẻ. Hắn đột nhiên linh cơ chợt động, nhớ tới mới vừa rồi Tây Vương Mẫu nói, chiết khấu một chút, có thể đổi lấy. Có thể bổ sung vào một chút hay không? Mình đổi lấy hai cái tiên thiên linh bảo. Nghĩ đến chỗ này, Lạc Ly liền đối với Tây Vương Mẫu nói. Tiền bối, ta muốn đổi lấy hai tiên thiên linh bảo, nhưng mà ta chỉ thắng 17.627 trận, còn kém hơn 2.400 trận, không biết tiền bối có thể thông cảm hay không? Tây Vương Mẫu ẩn ẩn cười nói. Có thể, có thể. Bất quá cần ngươi bổ sung chút linh thạch, Lạc Ly nói, tốt ta rõ ràng. Sau đó Lạc Ly bắt đầu tính toán, bổ sung trận thắng, hy vọng có thể đổi lấy hai cái tiên thiên linh bảo. Cách chương.